Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa ra được, Liều Mạng lắc tay nắm cửa, lại đẩy cả nửa ngày mà cánh cửa một chút động tĩnh cũng không có. Tạ Phán Tình trợn tròn mắt, nâng chân đạp lên một cước. Ở trong phòng vang lên tiếng tít tít. Cô hoảng sợ, Quang Học Ban từ đằng sau đi ra, lập tức đi đến trước mặt cô. Bàn tay to không biết ấn cái gì ở trên cửa, âm thanh kia lập tức ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Tạ Phán Tình, vẻ mặt có vài phần lạnh lùng. Muốn chạy sao? Không chạy thì còn làm gì? Tạ Phán Tình oán hận. Tôi nói tôi không muốn gả cho anh. Không sao. Cô Học Văn bình tĩnh nhìn mặt cô, vẻ mặt có vài phần trào phúng. Chỉ cần em thoát được. Xoay người, anh trở lại thư phòng, hoàn toàn xem cô là trong suốt. Tạ Phán Tình bực tức, rầu rĩ trở lại phòng nằm xuống nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ cách làm sao rời khỏi nơi này. Tạ Phán Tình ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, cô không nghĩ ra cách gì hữu dụng. Còn chưa nghĩ xong, cửa phòng đã bị mở cửa ra. Cô Học Văn tiến vào đứng bên giường. Tạ Phán Tình ngồi phát dậy, vẻ mặt đề phòng, nhìn chằm chằm mặt của Học Văn. Anh muốn làm gì? Khóe môi của Học Văn tùy tiện nhếch lên thành một vòng cung. Dù bận vẫn ung dung nhìn bộ dáng Tạ Phán Tình kinh hoàng. Đứng lên, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Không cần, Tạ Phán Tình cự tuyệt. Tôi muốn ra ngoài. Cô Học Văn ngồi xuống bên giường, cơ thể hơi hơi chú về phía trước. Không đi sao? Không đi. Cô đúng là tương đối có nguyên tắc, ta nói không đi là không đi. Cô Học Văn đứng dậy nhìn cô một cái thật sâu, đi đến tủ quần áo bắt đầu cởi áo ra. Lúc này thì mặt Tạ Phán Tình lập tức thay đổi. Đồ lưu manh. Tạ Phán Tình nhanh chóng bịt mắt lại, nhưng vẫn thấy được khuôn ngực vạm vỡ của cô Học Văn lộ ra sau lớp áo. Sáng người cùng cái tên của Học Văn của anh tuyệt đối không hoa. Cơ thể kia chỗ nào cũng rắn chắc, cơ bụng của anh thậm chí còn có cả 6 múi. Trời ạ, tên này có thể năng nhất định rồi. Nếu... Tạ Phán Tình đỏ mặt. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Bên kia của Học Văn đã thay đổi xong, nhìn bộ dáng Tạ Phán Tình rõ ràng đang bịt mắt mà còn len lén hé hé hai khe nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên vài phần. Chưa từng thấy lần nào sao? Thấy rồi. Người bộ nam trên TV có mà thiếu gì? Nhưng mà sáng người anh đẹp hơn bọn họ. Tạ Phán Tình lời vừa thoát ra khỏi miệng liền hận không thể cắn lưỡi mà chết. Cô đang nói cái gì vậy? Sao lại biến thành khen dáng người của Học Văn đẹp vậy hả trời? Sau mặt của Học Văn âm trầm vài phần. Bọn họ. Tôi nói lung tung thôi. Tạ Phán Tình có chút không được tự nhiên. Cô Học Văn lại cất bước một bước, đứng trước giường. Em từng thấy cơ thể đàn ông rất nhiều lần sao? Ấy. Bọn họ có phải nói cùng một chuyện không vậy? Tạ Phán Tình cắn môi. Vừa giờ chủ đề hình như đâu phải là cái này. Dáng vẻ chần chờ của cô chứng thật suy đoán của cô Học Văn. Anh cúi đầu lại một lần nữa tập kích đôi môi của cô. Anh hôn cho tới bây giờ chưa từng ôn nhu, mang theo 3 phần bá đạo, 7 phần đoạt lấy. Lúc này trong lòng lại có vài phần buồn bực. Chỉ tội cho Tạ Phán Tình bị anh hôn đến choáng váng. Cái tên của Học Văn này giống như rất thích động một tí là hôn cô. Theo quen thật sự không tốt. Cô phải yêu cầu anh bỏ ngay mới được. Nhưng mà đôi tay đằng choàng qua của anh chẳng phải là của cô sao? Cô hình như đã quen được anh hôn rồi thì phải. Tạ Phán Tình đờ người ra, tự nói với mình đó là do kỹ thuật hôn của cô Học Văn quá tốt. Rốt cuộc cô Học Văn cũng buông cô ra, ánh mắt u ám dán trên mặt cô. Lần sau chỉ có thể nhìn cơ thể của tôi. Nhìn cái gì của anh? Tạ Phán Tình có chút dại ra. Một lát sau mới nghiệm ra cô Học Văn đang nói chuyện gì. Mặt đỏ bừng lên, nằm lấy gối trên giường ném anh. Cô Học Văn, anh là đồ lưu manh. Nói xong cô thấy mình hình như cũng có sống như mấy cô ả mê trai. Thật sự là đủ rồi đó. Cô Học Văn né tránh mấy cái gối mà cô ném tới, sửa sang lại quần áo. Thực sự không đi? Không đi. Tạ Phán Tình quay lại nằm úp sấp trên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Không muốn cùng anh ra ngoài. Chân vừa bị người ta giật ra, cô Học Văn liền bê thóc cô lên. Cô Học Văn, anh làm gì vậy? Tạ Phán Tình hoảng sợ, muốn từ anh trên người nhảy xuống, thì anh lại ôm cô đi thẳng ra khỏi phòng. Anh thả tôi xuống. Tạ Phán Tình đấm thùng thụp lên lưng anh. Cô Học Văn, tôi không đi. Người đã đi tới cửa, mở cửa. Tạ Phán Tình luống cuống. Cho dù đi, anh cũng cho tôi chuẩn bị một chút chứ. Cô vừa mới ở trên giường lăn lộn nửa ngày, quần áo đều lộn xộn cả. Cứ như vậy đi ra ngoài, làm sao mà gặp người ta cơ chứ? Chị đi rồi sao? Tôi đi được chưa? Tạ Phán Tình sợ anh chết mất thôi. Nhanh chóng từ trong lòng anh nhảy xuống. Tạ Phán Tình gần như là trốn như bay về phòng, nhìn mình ở trong gương. Hai gò má ửng hồng, môi sừng đỏ, tóc tai rối bù. Vậy nhìn đã thấy khả nghi rồi. Cô Học Văn, đồ quỷ ngang ngược. Đúng là ghét muốn chết. Tạ Phán Tình cắn răng, ở trong lòng quyết định, nhất định phải thoát khỏi tên khốn này sớm một chút. thay đổi xong rồi trang điểm thêm một chút. Lúc Tả Ván Tình ra khỏi phòng, Quá Học Văn đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.